Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 435. Một tòa cổ tháp nháy mắt phương hoa, tại Tô Nham đem 500 kiện thần bí tàn phiến tập hợp đủ đồng thời, Thiên Lệ bọn người cũng rốt cục lặn lội đường xa đi tới Trung Châu, bọn hắn một chuyến 4 người, hàng lâm tại một mảnh xanh ngắt phượng lĩnh phía trên, nhìn xa Trung Châu đại địa, nhìn không được cảm khái. Theo Đông Hải đến Trung Châu, cách xa nhau một cái đại vực, không biết cỡ nào xa khoảng cách xa, mặc dù là vương giả, muốn trực tiếp ngang, cũng dị thường khó khăn. Thiên Lệ bọn hắn sở dĩ có thể tại mấy ngày thời gian là có thể đuổi tới, kỳ thực là mượn nhờ Hạ gia hư không truyền tống trận. Hạ gia nội tình hùng hậu, một ít cổ xưa truyền tống trận, có thể trực tiếp đem người truyền tống đến vô cực đại lục bất kỳ một cái nào đại vực, chỉ là, như vậy truyền tống trận, là không dễ dàng mở ra, bất quá mặc dù mở ra truyền tống trận, cũng làm ấy người đã giảm bớt đi không thiếu thời gian. Trách không được đều nói Trung Châu là tịnh thổ, so với Đông Hải, quả nhiên là muốn xinh đẹp tuyệt trần nhiều. Hạ Thu Tiêu nhìn không được nói, không thể tưởng được, ta cuối cùng nhất hay vẫn là trở lại rồi, đồng dạng địa phương, năm đó ta bắt đầu từ cái này Tê Phượng lĩnh đi ra, đã đi ra Trung Châu, hôm nay xuất hiện lần nữa, như cũ là cái này Tê Phượng lĩnh, điều này chẳng lẽ có cái gì ý nghĩa ư? Thiên Lệ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, đã nhiều năm như vậy, Tê Phượng lĩnh một điểm không thay đổi, biến thành là người tâm tính, Thiên Lệ tâm tính. Hắn bản không muốn lại đạp vào cái này phiến tịnh thổ, nơi này có hắn nhớ lại, có nhớ lại địa phương, thì có sầu não, với hắn mà nói, càng là tâm hồn một đạo khó có thể khép lại vết sẹo. Hôm nay, hắn vì phụ thân của mình mà quay về, sẽ có như thế nào tao ngộ, hết thảy đều là không biết, chỉ có Thiên Lệ tâm là kiên định đấy, ta chưa bao giờ nghĩ tới, trong cơ thể ta chảy xuôi huyết mạch, sẽ trở thành làm một sinh ràng buộc, ta Thiên Lệ, thủy chung chỉ là một cái vứt bỏ nhi. Từ khi đạp vào cái này phiến tịnh thổ, Thiên Lệ trên mặt vẫn mang theo thương cảm, hắn không có có sợ hãi, có chỉ là lo lắng bất đắc dĩ, sợ cái gì. Ngươi còn có chúng ta, ngươi còn có huynh đệ, ngươi vĩnh viễn cũng không phải một người tại chiến đấu, chúng ta thủy chung là nhất thể. Chu Hạo vỗ vỗ Thiên Lệ bả vai, đúng vậy, ngươi còn có chúng ta, ngươi bất cô độc. Hạ Thu Tiêu đến đặt nhẹ Thiên Lệ bả vai, A-di-đà Phật. Hàng nhân gần kề đi về phía trước một bước. Nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, mấy người đều là trải qua cuộc chiến sinh tử bạn cũ, lẫn nhau ở giữa tình nghĩa, xa so như thiên gia như vậy cổ xưa thế gia bên trong đích tình nghĩa huynh đệ muốn nồng hậu dày đặc nhiều, cảm ơn. Thiên Lệ cảm giác mình rất vinh hạnh, hắn biết rõ tự ngươi nói cảm ơn rất khách khí, hắn biết rõ chính thức huynh đệ tầm đó là căn bản không cần nói hai chữ này, chỉ là, hắn hay vẫn là nói ra, hắn biết rõ trên bờ vai hai cánh tay đến cỡ nào trầm trọng. Nhìn bên cạnh huynh đệ, hắn con mắt quan không tự giác lại nhìn phía xa xa, trong đầu của hắn, tự hồ hiện ra một cái mỹ diệu nữ, nàng tuyệt diệu vô song, vì chính mình chung tình, lại cùng đợi chính mình cường đại, hắn thề, cuối cùng có một ngày sẽ đi gia tộc của nàng trong tự mình lấy nàng, mặc kệ thiên gia xuất hiện loại nào biến cố, ta đều không có việc gì, bán hạ, chờ ta, ngày hôm nay, sẽ không quá xa. Thiên Lệ ánh mắt dần dần biến thành kiên định vô cùng, đón lấy, hắn làm việc nghĩa không được chùn bước hướng về xa xa mà đi, đúng là thiên gia phương hướng. Đây là một mảnh vô cùng bao la Trung Châu đại địa, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ, thiên gia ở vào Trung Châu phía bắc xa xôi, dùng mấy người tốc độ, cũng chạy vội gần nửa ngày, rốt cục đi tới thiên gia phụ cận. Ông trời, những này truyền thừa cổ xưa gia tộc, quả nhiên không phải che, loại khí thế này, không khỏi quá dày trọng đi một tí. Nhìn xem thiên gia khí thế, Chu Hạo nhìn không được líu lưỡi. Phía trước, sương mù lượn lờ, phản phất tiên cảnh, một mảnh cổ xưa sơn mạch bên trong trung tâm, ràng lấy cự long cổ xưa gia tộc, từng tòa thành cổ đứng vững, thấu phát ra cổ xưa tôn nghiêm, từng cái kiến trúc cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Mà ở cái kia dạt dào phập phồng trên bầu trời, càng là giác khổng lồ lâu đại cổ, như thiên đình, cổ xưa uy áp, lại để cho người nhịn không được sinh ra triều bái chi tâm, thiên gia nội tình cường đại. Không chút nào tại ta Hạ gia phía dưới, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Thu Tiêu cũng cảm khái nói, người phương nào tại thiên gia ngoài cửa dừng lại, không muốn sống chăng? Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai theo thiên gia bên trong vang lên, mấy người tự chứng kiến ba đạo thân ảnh từ bên trong bay ra, ba người này, thống nhất màu vàng nhạt trang phục, trên bờ vai thêu lên một cái màu xanh da trời thiên chữ, mang trên mặt không cách nào che giấu ngạo khí. Ba người toàn bộ đều là huyền vũ cảnh đệ, vậy mà đều là vương giả cấp bậc. Các ngươi đến đây thiên gia có gì làm, thiên gia đã tạm thời phong bế, ngoại nhân không được đi vào, các ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian rời đi thôi. Một người trong đó mặt mày thanh tú, đây là một cái chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ, bất quá nói chuyện ngữ khí đã khách khí không ít, đối phương dù sao cũng là cao cao tại thượng vương giả, đi tới chỗ nào đều muốn được người tôn kính, một cái cổ xưa gia tộc vậy mà phong bế, liền nhìn sơn môn đều có chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ, xem ra thiên gia thật sự xuất hiện biến cố a. Hạ Thu Tiêu âm thầm phỏng đoán, Thiên Sa, ngươi không nhận biết ta rồi, ta là Thiên Lệ. Thiên Lệ vừa sải bước ra, đi vào nói chuyện cái kia trước người thanh niên, khóe miệng hiện ra mỉm cười, Thiên Sa, chính mình lúc nhỏ duy nhất bạn chơi, mặc dù hôm nay đã xảy ra biến hóa rất lớn, Thiên Lệ hay vẫn là liếc liền đem hắn nhận ra, cái gì? Ngươi là Thiên Lệ, thật là Thiên Lệ, ngươi như thế nào trở lại rồi, đi nhanh lên mau mau ly khai tại đây. Thiên Sa cũng nhận ra Thiên Lệ, nhưng lại biểu hiện kích động dị thường, thiên gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiên Lệ nhíu mày hỏi, đừng hỏi nhiều như vậy, đã nhiều năm như vậy, ngươi không nên trở lại, mặc dù ngươi tu thành vương giả, cũng không nên trở lại, đi nhanh lên, ly khai tại đây, càng xa càng tốt. Thiên Sa khóe mắt hiện ra nước mắt, đã không biết bao nhiêu năm không có chảy qua nước mắt rồi, hắn còn nhớ rõ lần trước rơi lệ là ở 6 tuổi, một năm kia Thiên Lệ bị đuổi ra khỏi thiên gia, hắn tốt nhất bạn chơi đi rồi, hắn khóc 3 ngày 3 đêm, theo cái kia về sau, tựu không còn có đã khóc, ngươi không nói, ta liền xông vào, ta Thiên Lệ hôm nay vì phụ thân mà quay về, không ai có thể ngăn cản ta. Thiên Lệ khí thế chấn động, dẫm chận tại chỗ hướng về thiên gia bên trong đi đến, đã xong, ngươi này. Thiên Sa lắc đầu, hắn rất muốn ngăn trở Thiên Lệ, nhưng là hắn biết rõ, mình bây giờ đã không phải là đối phương đối thủ, huynh đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chu Hạo đi vào Thiên Sa phụ cận, mở miệng hỏi, ai, đi thôi, các ngươi rất nhanh tựu sẽ biết. Thiên Sa không muốn nhiều lời, truy lên Thiên Lệ bước chân. Cùng lúc đó, vô cực trên đảo, Tô Nham đã đem 500 kiện thần bí tàn phiến chồng chất đã đến cùng một chỗ, khiến cho như là tiểu sơn, cao cao nhô lên, một cổ xưa cùng tang thương khí tức lập tức trước mặt đánh tới, lại để cho Tô Nham không tự giác toàn thân chấn động, tàn phiến đã toàn bộ tập hợp đủ, chắc chắn có dị tượng phát sinh. Đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì thần bí chí bảo, nói không chừng một hồi liền có thể đủ công bố. Tô Nham cưỡng chế kích động trong lòng, lui về phía sau mấy bước, cùng thần bí tàn phiến bảo trì khoảng cách nhất định. Ông ông! Quả nhiên, một lát sau về sau, như ngọn núi thần bí tàn phiến bắt đầu phát sinh biến hóa, không ngừng có vù vù chi âm truyền ra, sở hữu tất cả tàn phiến cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Không có bất kỳ sáng bóng phát ra, trước sau như một phong cách cổ xưa, mỗi một kiện tàn phiến đều ghi dấu vết loang lổ, nhìn không ra chút nào kỳ dị, duy nhất thần bí là tựu là mỗi một kiếm tàn phiến thượng diện cái kia rậm rạp chằng chịt văn lạc, Tô Nham biết rõ, đây là một loại văn tự, chân long nhất tộc chỉ mỗi hắn có long văn, đương thời, đã không ai có thể phân biệt rõ những này long văn chỗ đại biểu hàm nghĩa, quả nhiên phát sanh biến hóa. Tô Nham con mắt sinh huy, rất nghiêm túc chú ý thần bí tàn phiến biến hóa, ông ông. Vù vù giống như rung rẩy chi âm càng ngày càng kịch liệt rồi, những cái kia thần bí tàn phiến vậy mà đang không ngừng nhúc nhích lấy, tự hồ muốn dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, tàn phiến tuy nhiên tại nhúc nhích, nhưng là như trước không có chút nào vần sáng lóng lánh, có chỉ là cổ xưa cùng tang thương khí tức, tự hồ những này tàn phiến đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, 1 vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm, tự hồ còn muốn càng thêm lâu dài. Kịch liệt vù vù âm thanh một mực dằng có gần một canh giờ, giờ phút này, cảnh ban đêm đã hàng lâm, ngược lại là tại vô cực đảo ngọn núi cao nhất chỗ, xuất hiện cực lớn chấn động. Âm âm. Rất nhanh, loại này chấn động liền từ vừa mới bắt đầu vù vù biến thành kiểu tiếng sấm rền gào thét, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại có người đến đánh vô cực đảo ư, không đúng, chấn động giống như từ vô cực đảo trong bộ truyền ra. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, không biết muốn phát sinh cái gì, tất cả mọi người không nên hoảng hốt. Động tĩnh chính là bản đảo chủ chế tạo ra đến. Tô Nham thanh âm rất xa truyền ra, truyền vào vô cực đảo mỗi người trong lỗ tai, lập tức dẹp loạn sao động. Tô Nham bây giờ đang ở vô cực đảo danh vọng, đã đạt đến một cái chí tôn giống như độ cao, đã cái này động tĩnh là hắn làm ra đến, những người khác tự nhiên không có chỗ lo lắng. Vài đạo thân ảnh theo phương hướng bất đồng phi nhảy dựng lên, hướng về Tô Nham vị trí đáp xuống mà xuống, đem làm mấy người chứng kiến những cái kia tàn phiến chấn động về sau. Đều là nhìn không được giật mình, hảo cường liệt cổ xưa khí tức, đây là vật gì? Tiểu Bạch giật mình nói, đây là thượng cổ khí tức, chẳng lẽ là thượng cổ thánh vật không thành? Truy Phong cũng kinh ngạc, đương thời, bất luận cái gì cùng thượng cổ có chỗ liên quan đồ vật, đều sẽ khiến mọi người chú ý, huống chi là một kiện thượng cổ còn sót lại pháp bảo, một kiện pháp bảo, có thể chống lại thời gian đánh bóng, lưu lại đến nay, đủ để nói rõ pháp bảo cường hoành. Truy Phong, ngươi nói ngươi cảm nhận được thượng cổ khí tức. Tô Nham hỏi. Đúng vậy, khí này tức tương đương cổ xưa cùng lâu, trong đó ẩn chứa tuế nguyệt hương vị, tuyệt đối là thượng cổ khí tức. Truy Phong rất khẳng định nói, thượng cổ chí bảo, rốt cuộc là cái gì, cùng biến mất chân long nhất tộc có như thế nào liên quan? Tô Nham con mắt quan lập lòe, hoặc là một hồi sẽ qua, liền có thể đủ công bố, đối với Truy Phong, hắn tin tưởng không nghi ngờ, như hoàng kim chiến câu loại này cường đại dị thú, trong cơ thể cũng tìm được rất nhiều khó có thể tưởng tượng truyền thừa. Bọn hắn truyền thừa cảm ngộ, thần bí khó dò, có thể cảm nhận được thượng cổ khí tức, cũng rất bình thường. Âm âm. Cự chấn động lớn, khiến cho toàn bộ vô cực đảo đều tại đi theo lắc lư, 500 thần bí tàn phiến dần dần hở ra, trải qua nửa cái canh giờ, rốt cục hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Đây là một cực lớn cổ tháp, chừng trăm trượng lớn nhỏ, lẳng lặng lơ lửng tại giữa không trung, vẫn không nhúc nhích, là một tòa cổ tháp, thượng diện ghi lại rậm rạp chằng chịt long văn. Đây là thượng cổ long tộc chí bảo, ông trời, vậy mà lưu lại đến nay, ngươi thành công chữa trị một kiện long tộc chí bảo. Truy Phong kích động dị thường. Cổ tháp ghi dấu vết loang lỗ, không có chút nào cố ý chỗ, đi lại để cho người sợ, tựa hồ trong đó ẩn chứa không cách nào tưởng tượng lực lượng, mọi người ở đây giật mình không thôi thời điểm, cổ xưa nhẹ nhàng chấn động, lập tức liền toàn thân sáng. Một đạo huyết sắc cột sáng phóng lên trời, quấy thương khung. Nương theo lấy một tiếng rung trời rồng ngâm, ở đằng kia huyết sắc trong cột sáng, tựa hồ có một đầu thượng cổ cự long ảnh tại múa, cùng lúc đó, toàn bộ cổ tháp cũng như sống lại, hình dạng cực kỳ giống một đầu cự long, cổ xưa chí thượng long văn, lóng lánh ra hàng tỷ đạo quang hoa, thần dị tới cực điểm, thật cường đại long uy, ta tại này cổ long uy phía dưới, ta ngay cả nhúc nhích cũng không thể. Sát sinh ma vương giật mình nói, hắn làm một cái tuyệt đại ma vương. Nhưng không cách nào chống cự cổ xưa tràn ra một tia uy áp, trong lòng rung động có thể nghĩ, không đơn thuần là hắn, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Tô Nham không bị hạn chế bên ngoài, tại này cổ long uy phía dưới, tất cả mọi người lạnh run, sắc mặt tái nhợt, đây chỉ là một tia long uy mà thôi, gần kề có được cổ tháp ức một phần vạn uy thế. Truy Phong nói, nghe nói như thế, tất cả mọi người nhanh muốn điên rồi, một tia uy thế là có thể đem một cái tuyệt đại vương giả áp thở không nổi. Nếu là toàn bộ phóng thích, cái kia còn phải rồi. Xoát. Sau một khắc, sở hữu tất cả tinh quang biến mất không thấy gì nữa, cổ tháp lần nữa khôi phục phong cách cổ xưa, mấy người chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, liền sát sinh ma vương cũng không ngoại lệ, một tòa cổ tháp, nháy mắt phương hoa. Tô Nham trong miệng nhẹ ngữ, hai mắt mê ly, trăm trượng lớn nhỏ cổ tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, đã rơi vào Tô Nham trên bàn tay.